xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 2, góc truyện audio.com, tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa. Ngày tôi tỉnh lại có một chị y tá trông khá xinh tiếp đón. Tôi, cô bé, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Em cảm thấy thế nào rồi? Dạ, ổn ạ, tôi đã nói dối đấy. Đau, rất đau, đau ê ấm từ trên xuống dưới. Em đó, sau này nhớ lái xe cẩn thận hơn nhé. Mạng em lớn lắm đó. Nếu không nhờ bác sĩ Callan chắc em toi rồi. Bác sĩ Callan, tôi ngạc nhiên, chỉ là tình cờ thôi sao hay là... Em có người nhà gì không để chị liên lạc giúp em, chị y tá đó đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ kiểu như xuyên không vào tiểu thuyết ấy. Quả thật tôi cũng không tin vào xuyên không lắm đâu. Em sao, à em đến từ Phoenix, em chỉ đến Fork để du lịch hè thôi. Ồ, trông em không giống người Phoenix lắm. Ha ha, tôi cười trừ, tôi có làn da trắng mà hầu như các cô gái Phoenix thì làn da họ đều rám nắng cùng mái tóc màu đỏ quạng. Ở Phoenix tôi thường bị người ta hiểu lầm là kẻ ngoại lai. Vì làn da không biết rám nắng của mình, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi ghét Phoenix. À, nãy giờ tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng. Chị à, chiếc xe van của em đâu? Ồ, chiếc xe ấy hư hại hơi bị nặng đấy. Thế còn hành lý của em thì sao ạ? Xe bị gì tôi không quan tâm nhưng hành lý là quan trọng nhất vì tất cả tiền bạc tôi để dành cho chuyến du lịch lần này đều ở trong đấy. Hành lý thì không sao. Vậy chị có thể đi lấy chiếc ba lô nhỏ từng này, màu nâu đỏ giúp em được không ạ? Tôi vừa nói vừa miêu tả. Được thôi, em đợi chị xíu nhé. Nếu em cần gì thì có thể gọi y tá hoặc bác sĩ đều được, chị y tá đó rời đi. Ý nghĩ về bác sĩ Callan lại một lần nữa, hiện lên trong đầu tôi. Nhưng không lâu sau tôi lại an ủi bản thân, chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là trùng hợp thôi. Cháu tỉnh rồi à, sao nào, cảm thấy ổn hơn chưa? Một giọng nam trầm vang lên. Nghe cứ quen quen nhỉ, nhìn như trong lúc hôn mê tôi đã nghe qua rồi. Chẳng lẽ, tôi từ từ ngước mặt lên, vị bác sĩ với mái tóc màu vàng óng, làn da trắng như đánh phấn, đôi môi có phần hơi đo đỏ, đặc biệt đôi mắt có màu vàng kim. Tôi thật sự chỉ thấy đôi mắt như thế ở trên phim mà thôi. Vị bác sĩ này, không ai khác chính là Kalai Kalan. Nhân vật mà tôi gần như quen thuộc, chú là, tôi vẫn không tin suy nghĩ của mình nên đã hỏi lại lần nữa cho chắc. Kalai Kalan, còn cháu. Este Susan, nhưng, chú có phải là cha của Edward Callan không ạ? Tôi có phần hơi do dự. Cha nuôi tôi bị sốc nặng, cách chương.